Chương 400, sư phụ ứng đối, canh 2. Một cái hỏi hoa đảo ổ không có sao chứ một cái lại tại trách nàng đi ra ăn được, không đem Lư Duyệt mang theo. Cốc Lệnh Tắc trên mặt cứng cực kỳ, nàng không nghĩ tới, tu ma thế mà không biết Lư Duyệt chuyện. Đồ đệ của hắn, chỉ vì ăn cơm không mang, liền muốn trách nàng, có thể thấy được là để ở trong lòng. Ngộ nhớ biết, Lư Duyệt đã từng sinh tử một đường cũng cùng nàng có liên quan lời nói, có thể hay không đánh á khụ tiền bối cũng là từ bên ngoài trở về đi Lạc Tịch Nhi bận bịu cứu chàng. Lư Duyệt, ách, Lư Duyệt ra một ít chuyện ra chuyện gì tu ma cùng Phượng Cẩn chăm miệng một lời, hai người nhìn chăm chú một chút về sau, lại đồng loạt bỏ qua một bên, lại không đi vội vã, ngược lại vào bao xương. Ta tới nói đi, sự tình thật nhiều, đều cùng Lư Duyệt có quan hệ. Lạc Tịch Nhi nhìn ra hai người kia, những ngày này cũng không biết ngoại giới chuyện, tinh tế đem gần đây chuyện phát sinh, đều nói một lần. Tốt tại, Lư Duyệt hiện tại thật tốt, bằng không, nàng thật không biết nên như thế nào giúp Cốc Lệnh Tắc. Tâm mạch tổn thương U Tuyền Phượng Cẩn đứng lên, cấp tốc đeo lên mũ rộng vành mang, nàng thực tế không nghĩ tới, nàng bất quá là ra ngoài hơn 10 ngày, lại ra nhiều chuyện như vậy, đáng hận tu ma thân là Lư Duyệt sư phụ. Thế mà đều không một người cho hắn gửi thư tín, hai vị muội muội chậm trò chuyện, Phượng Cẩn đi trước một bước. Cùng một chỗ tu ma cũng không tiếp tục chú ý cái khác, Phi Linh Tông truyền thừa lâu ngày, có phải là cũng biết ám môn vị chuyện Phượng Cẩn trước kia chỉ nghe sư tổ Lưu Phong nói qua một cuống họng, lại không nghĩ rằng, có một ngày, người bên cạnh, muốn cùng cái kia thần bí nhất tông phái chống lại. Ám môn vị làm việc quỷ dị, tu chân liên minh luôn luôn tại tra, thậm chí có rất nhiều lần. Tất cả mọi người cho là bọn họ bị đứt đoạn truyền thừa, tựa như hơn nghìn năm trước, quang chi vòng chủ nhân Đường Tâm tiền bối, liền không đụng phải ám môn vị truyền nhân. Sư tổ lần trước còn đã nói với ta, Lư Duyệt vận khí tốt ai biết tên hôn đảng kia tông môn, lại xuất hiện. Ra vạ cơ dịp, Phượng Cẩn cắn răng, mới ra nhà trọ chưa lâu, liền phát một cái phi kiếm truyền thư, chỉ hy vọng sư tổ ngay tại lân cận. Hai cái bất kỳ nhưng xuất hiện ở đây người. Như vậy hấp tấp ra ngoài, để Lạc Tịch Nhi khóc cũng không phải, cười cũng không được. Tốt rồi, ngươi cũng có khác chịu ta không gánh vác Cốc Lệnh Tắc rót cho mình một ngụm rượu. Bọn họ là thật tâm quan tâm Lư Duyệt, ta chỉ vì nàng cao hứng. Lạc Tịch Nhi nết nết miệng, nàng làm sao lại không có muội không tỉ tỉ. Vừa mới ta đều đang nghĩ, tu ma chân nhân muốn đánh cứ đánh đi, ai bảo ta xác thực làm sai chuyện đâu. Cốc Lệnh Tắc khỏe miệng ngẩng đầu, thế nhưng là ta phát hiện. Hắn thế mà không thời gian đánh ta, liền muốn đi làm việc đồ đệ của hắn. Hiện tại ngươi có thể yên tâm Lư Duyệt hậu trường cường đại đây. Nghe nói thời Vũ chân nhân, sớm ngay tại thiên địa môn phường thị thuê tốt động phủ, chuẩn bị nàng tại thiên địa môn ăn thiệt thòi, nàng đi lên lý luận. Cốc Lệnh Tắc trừng nàng một chút, có ngươi nói khoa trương như vậy sao trả lại đi lý luận thiên địa môn dù là không có bác thần, QNZ còn có 5 cái hóa thần đâu lại nói họa phiến tinh quân. Có thể tùy ý để mặt mũi của nàng, bị trong môn tử đệ dẫm lên trên mặt đất bên trong sao Lư Duyệt dù nói thế nào, đều là nàng ký danh đệ tử. Dù là lại không vui đâu, theo Cốc Lệnh Tắc, nên giữ gìn, nàng vẫn là sẽ giữ gìn. Ừm, quả nhiên thức ăn ngon vô địch, hiện tại đầu óc ngươi bình thường chút ít. Cốc Lệnh Tắc cười cười, cho nàng kẹp một đũa đồ ăn, những ngày gần đây, đều là Lạc Tịch Nhi cùng nàng, an ủi nàng, đúng vậy à, nhanh lên ăn đi, quay đầu. Ta giúp ngươi cùng Lư Duyệt một người đóng gói 10 phần. Hoa Lệnh Tắc, ta quá yêu ngươi. Lạc Tịch Nhi tiếng hoan hô, để trước cửa liền muốn đi vào bóng đen, lấy cực nhanh tốc độ thối lui. Lư Duyệt để ý nàng trên đời này thân nhân duy nhất, nguyên bản Ma Linh Huyễn Nhi cũng đồng ý Đinh Kỳ Sơn kế sách, cho rằng dễ như trở bàn tay, có thế có thể nào nghĩ đến, Cốc Lệnh Tắc bên người, lại có như thế một cái hỏa linh thể tu sĩ. Này cũng không quá dễ làm. Huyễn Nhi thở dài, lần này tuyển định tế ma giả, ý chí phương diện, bản thân lực khống chế phương diện, nhưng so sánh trước kia tuyển được những người kia lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Trận kia vật lộn đại chiến, tuy rằng nàng QNZ vui vẻ rất nhiều, có thế Đinh Kỳ Sơn đến cùng không có bị Huyễn Linh Sương mù sở mê. Hắn như vậy thanh tỉnh, sau tự kế hoạch, căn bản không có khả năng tiến hành tiếp. Huyễn Nhi ẩn tại góc tường bóng đen bên trong, nhìn qua Cốc Lệnh Tắc vị trí bao xương. Lông mày chồng đến một chỗ. Ma tinh bản nhân rất lợi hại, thế ma giả Đinh Kỳ Sơn căn bản không phải là đối thủ của nàng, nếu không thể thừa dịp nàng hiện tại suy yếu nhất thời điểm động thủ, về sau, sẽ càng thêm khó làm sao bây giờ nếu nói không hối hận, đây tuyệt đối là ra dô y rõ ràng thò tay có thể đụng nhân đan, thế mà còn có thể theo tay trong khe chạy đi. Cái này có thể trách ai kỳ quái độc khô sao? Những ma chủ kia, sớm quên trong quan tài người, chỉ có độc khô, còn cùng nàng đồng dạng, luôn luôn hao hết tâm lực, nghĩ trợ hắn trở lại thế gian. Độc khô ngay từ đầu kế sách căn bản không sai, sai chỉ sai tại ma tinh kia làm việc, quá ngoài dự liệu. Rõ ràng bị đạo môn lấy đại nghĩa lưu vong, làm gì, cũng nên hận trời hận địa một phen mới đúng, làm sao có thể, thế mà lại tại đọa ma hải. Còn như vậy vì đạo môn xuất sinh nhập tử đáng hận, thực tế rất đáng hận. Huyễn Linh một cái ngọc vỡ nhỏ răng cắn lấy một chỗ, nếu như người kia không phải công đức tu sĩ, nàng đều nghĩ như trước kia bình thường, lặn xuống nàng trong phòng, xuất kỳ bất ý, hung hăng cắn hai cái lại nói. Đáng hận đáng tiếc có thế buồn bực quang minh pháp bảo nhận người, vừa lúc công đức tu sĩ chuyện, trước kia tuy rằng cu nở dê từng có thế nàng lúc ấy dòng dã bố trí bao nhiêu năm vừa nghĩ tới kia hơn nghìn năm nỗ lực. Huyễn Nhi liền cảm thấy con đường phía trước là đen. Nàng đã càng ngày càng không có kiên nhẫn, đợi nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả mình ma thể đều bỏ qua, ông trời như thế nào còn có thể để nàng lại hao phí hơn nghìn năm hơn nữa lấy ma tinh kia bản sự, còn có bên người nàng từng cái tương đối thông minh đồng bạn, coi như bố trí thỏa đáng, hơn nghìn năm, chỉ sợ đều là nhẹ. Huyễn Nhi lần nữa vân vê ngạch, hiện tại nàng đối mặt còn có một cái vấn đề càng lớn hơn. Chính là kia tế ma giả Đình Kỳ Sơn, nếu như luôn luôn không bị nàng mê hoặc, nàng nên như thế nào để hắn cùng ma tinh đồng quy vu tận? Nghĩ đến người kia trên giường bản sự, linh thể của nàng có chút như nhuộn ra. Mà thôi, chỉ có thừa dịp hiện tại ma tinh còn không có kịp phản ứng thời điểm, quyết liều mạng một cái, nàng cũng không tin, cái kia Lạc Tịch Nhi có thế luôn luôn đi theo cốc lệnh tắc. Còn tại hoa đảo ổ Lư Duyệt rốt cục nên đón sư phụ cùng Phượng Cẩn, nói thật ra. Nhìn thấy sư phụ bộ dáng bây giờ, Lư Duyệt cu nở dê giật mình, nàng không nghĩ tới, sư phụ xử lý một chút, vốn gì cũng có thể đẹp trai như vậy. Sư phụ, ta thật không sao, không cần lo lắng cho ta. Lư Duyệt tuét miệng ba bộ dạng, để Phượng Cẩn có chút xấu hổ rồi lại có chút ngọt ngào. Còn không cần lo lắng ngươi xem một chút môi của ngươi sắc, liền so với giấy trắng tốt một chút xíu. Tu ma chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn dạy dỗ kia họ Đình. Có là biện pháp, sư huynh của ngươi sư đệ không tại ác bọn họ là làm ăn cái gì nhất định phải tự mình động thủ ngươi xem ngươi có thế, muốn để ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh á Lư Duyệt trên trán bị điểm vô số dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể ôm đầu. Sư phụ, ngài hiện tại thế nhưng là giống như ta, là tóc đen người, gọi thế nào người đầu bạc tiễn người đầu xanh á còn dám mạnh miệng tu ma trộm nhìn sang Phượng Cẩn, thay. Đổi thời gian vì đập. Ngươi như thế nào cho tới bây giờ, liền không để ta có bất lo thời điểm mắt thấy sư phụ còn muốn đánh. Lư Duyệt chỉ tốt hướng Phượng Cẩn bên người giấu, Phượng tỷ tỷ, giúp đỡ chút, ngươi không thể để cho sư phụ ta đem ta đánh chết đi đáng đời đoạn đường này. Phượng Cẩn kỳ thật cu nở dê thực vì Lư Duyệt lo lắng, tựa như tu ma nói như vậy, nàng liền không để người có bất lo thời điểm. Được, nhanh như vậy liền đem nàng người bạn này ném đến đằng sau. Chỉ xứng hợp sư phụ nàng Lư Duyệt cho nàng một cái vô cùng ai oán ánh mắt, ôm mình đầu, sư phụ, thật không thể đánh, lại đánh ta liền muốn chóng đầu. Ngươi làm ngươi sư phụ ngốc tu mà tuy rằng không tin, đến cùng không mới hạ thủ, là tâm mạch xảy ra vấn đề, cũng không phải đầu xảy ra vấn đề, chỉ mấy lần, ngươi liền chóng đầu tâm mạch cung máu không đủ đây. Lư Duyệt lầm bầm một tiếng, mắt thấy hai người này lại muốn đồng loạt trừng nàng, bận bịu thay đổi chủ đề, Phượng tỷ tỷ. Cái kia nhỏ vô tướng nu ý chuyện, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền xử lý tốt hai người kia đều là đần, còn nói nàng Lưu Phong tinh quân muốn Phượng Cẩn đến nhỏ vô. Tướng nu ý làm việc, rõ ràng nàng có thể quang minh chính đại, ở bên kia thần không biết quỷ không hay cùng sư phụ thật tốt ở chung, làm sao lại có thế nhanh như vậy trở về đâu. Ngươi còn nói Phượng Cẩn đồng dạng hướng Lư Duyệt cái chán nhấn một ngón tay, ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi ngăn đón Tiêu Giao người? Không cho hướng ngươi sư phụ gửi thư tín kia là khẳng định. Lư Duyệt cười, nàng như thế nào cũng không thể đem sư phụ đuổi sư nương đại kế làm hỏng nha, thật sự là thua với các ngươi. Phượng Cẩn gặp một lần này hai sư đồ dạng, thực tế là khí không được cu nở dê phẫn nộ không được. Đánh đi Lư Duyệt hiện tại là bệnh nhân, không thể lên tay, một người khác, ngươi phải là động thủ, dứt khoát toàn bộ đưa cho ngươi. Lư Duyệt, ngươi thật không thể phất lờ, ám môn vị xuất thủ. Từ trước đến nay rất chuẩn. Yên tâm đi, ta không phất lờ quá. Lư Duyệt nhìn ra, nàng cùng sư phụ ánh mắt hô động trong lúc đó, tự có tình ý lưu động, tâm tình mọi loại tốt, cho dù là hiện tại, cái kia có ưu tuyển ma bảo người xuất hiện ở trước mặt ta cũng giống vậy có thể đem hắn đánh ngã. Dùng phân thân chuyển di đau xót, tuy rằng sau đó, sẽ đổ chút nấm mốc, có thể tính mạng tuyệt đối sẽ không tại chỗ quài điệu. Tạo hóa đan, nàng hiện tại nhưng có 6 khỏa đâu. Chớ nói nhảm. Phượng Cẩn cùng tu ma đồng thời nhíu mày, hiện trên người Lư Duyệt có tổn thương, đối ám môn vị người mà nói, xác thực là cơ hội tốt. Nơi này có phòng chống đi từ giờ trở đi, sư phụ liền ở nơi này, ta cũng phải nhìn một cái, kêu cái gì ám môn vị người, như thế nào hướng ngươi xuất thủ. Nhà mình đồ đệ sinh tử một đường thời điểm, còn đang vì hắn suy nghĩ. Tu ma như thế nào bỏ được, để nàng đơn độc đối mặt nguy hiểm Phượng Cẩn, vừa vặn. Lư Duyệt một người có khi kỳ quái buồn bực, lúc không có chuyện gì làm, ngươi cũng có thể nhiều đến bồi theo nàng. Phốc Lư Duyệt nhìn thấy Phượng Cẩn hướng sư phụ trừng mắt, thực tế nhịn không được. Chỉ biết thẳng tới thẳng lui sư phụ, quả nhiên đang đuổi vợ trên đường, trở nên thông minh rất nhiều, thế mà ngay cả bảo hộ nàng thời điểm, đều không quên đem sư nương cái chốt, thực tế là rất có ý tứ. Phượng Cẩn dậm chân một cái, quay người chạy người, ta mặc kệ các ngươi. A thật tức giận. Sư phụ ngài mau đuổi theo A Tu mà không nhúc đích, chỉ là dùng ánh mắt đưa mắt nhìn Phượng Cẩn đi xa, nha đầu ngốc, Phi Linh Tông tới đây không phải nàng một cái, nàng cũng nên trở về. Hắn còn trông cậy vào, Phượng Cẩn có thế theo Phi Linh Tông nhiều đến điểm ám môn vị tư liệu đâu. Hiện tại bất cứ chuyện gì, đều không đồ đệ sinh tử đại sự trọng yếu. Sư phụ Lư Duyệt QNZ rất nhanh nghĩ thông suốt chuyện gì, Tô Sư tỷ căn bản cũng không tin tưởng thượng quan tố cho tư liệu. Hai ngày này, luôn luôn cố gắng tương giao những cái kia đại tông đệ tử, còn từng chạy đến trước mặt nàng nói, Phượng Cẩn đi ra không phải lúc. Sư phụ không có việc gì tu ma biết rõ, có một số việc là không vội vàng được, huống chi, Phượng Cẩn cũng không phải đối với hắn không cảm giác. Đúng rồi, ngươi nhị sư huynh nơi đó có một quả huyết tinh thạch, vật kia vẫn là trước kia ngươi cho hắn, một hồi ta để hắn trả lại ngươi. Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, đem lúc trước ngược lại tô tờ trà. Hai tay dâng lên, vào đọa ma hải thời điểm, nhị sư huynh liền kín đáo đưa cho ta. Đây là sở gia kỳ có thể làm được tới, ai lãng phí a đồ đệ đồ vật có thế tất cả đều đã đánh mất. Tu ma khóa lông mày, kia một hồi, ta đi những người khác kia hỏi một chút, năm đó đạt được huyết tinh thạch không phải ngươi một cái. Khu sư phụ, nguyên thần tông lạc thiên ý cu nở dê coi hắn là mới được huyết tinh thạch, để nhị sư huynh mang cho ta. Vậy ngươi như thế nào không phục tu ma trứng mắt? Nếu như phục, đồ đệ sắc mặt sẽ không kém thành dạng này. Ta không muốn phục Lư Duyệt phi thường chán ghét loại kia lúc nào cũng dẫn theo tim cảm giác, tại đọa ma hải trăm năm, nàng sớm chịu đủ. Huống chi, ở nơi đó, nàng chủ yếu để phòng chính là ma thú, nơi này đâu nàng lại muốn phòng thân bên cạnh sở hữu quen thuộc người, thậm chí đồng môn một khi phục, cái kia hôn đản nhất định sẽ ẩn nút xuống dưới. Cùng với tương lai hoài nghi người bên cạnh, không bằng liền để hắn sớm bạo lộ ra. Ta một bàn tay chụp chết hắn. Hồ đồ, đây là tính mạng du quan đại sự, sao có thể đi cược một cái khả năng tu ma bạo tẩu, Tô Đạm Thủy bọn họ đâu còn có sở gia kỳ, liền từ ngươi hồ đồ, lập tức đem nó cho ta phụ. Sư phụ, ngài còn lo lắng, ngài không bảo vệ được ta sao đồ đệ cứng cổ dạng, vừa nhìn liền biết sẽ không nghe hắn. Tu ma chuyển hai vòng, Lư Duyệt, trên đời này có tuyệt đối chuyện sao nếu như vậy? Ngươi làm sao lại bởi vì một cái không bản lãnh Đinh Kỳ Sơn, kém chút đem mạng mất Lư Duyệt trấn mắt, kia là thượng hạ hai đời chuyện đồng loạt bộc phát. Đổi thành người khác thử một chút nàng không đem người đánh cho răng rơi đầy đất, ra cu nở dê không cọ một hối, liền không tính Lư. Ngươi đem hy vọng thả trên người người khác, chính là không đúng. Tu ma cầm đồ đệ không có cách, chỉ dễ dụ, sư phụ lại có thế hộ ngươi, có thế một ngày 12 canh giờ đi theo ngươi sao hình như là không thể. Ngươi ngoan một điểm, đem huyết tinh thạch dùng, tùy tiện hóa điểm trang, lại dùng khống chế linh lực một chút, cũng không phải không thể dụ địch. Sư phụ, ngài thật coi ám môn vị là kẻ ngu người ta truyền thừa vậy cái kia lâu như vậy, nhất định có lý do. Lư Duyệt bất đắc dĩ, kia ưu tuyển chỉ tranh đối với quang chi vòng mạnh yếu, có lẽ đều có cảm ứng, ta có thể thay đổi tự thân, có thế ta có thể thay đổi nó sao tu ma ngẩn ngơ, vốn dĩ đồ đệ thật cái gì đều nghĩ kỹ. Thế nhưng là cái gì phá vòng, hại người đồ vật, ngươi đem nó lấy ra, trước hết để cho ta đập đập Lư Duyệt choáng, nàng bản mệnh pháp bảo, nguyên thần pháp bảo, đường đường thông thiên linh bảo, là phải bị tất cả mọi người ghét bỏ một lần sao? Ai nha, sư phụ sư phụ, ngài những ngày này cũng mệt mỏi, nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi, chuyện này, trong lòng ta biết rõ, chắc chắn có cái giám số. Tu ma bị nàng đẩy hướng ngoài cửa đi, vô số lần nghị thỏ tay đánh người, đến cùng không bỏ, ngươi cho ta thêm chút đầu óc đi, ta có thể nói cho ngươi, Lư Duyệt, ngươi nếu là dám chết tại ta đằng trước, để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta liền đi đem cốc lệnh tắc làm thịt. Chưa xong còn tiếp.